Thần đạo Đan Tôn, chương 2979, xảy ra chuyện lớn, góc chuyện audio.com, ngắn ngủn không đến một ức năm liền lấy được 7 khối tiên kim, cho dù là ở Viêm Xương vị diện cũng cực kỳ không dễ dàng. Đi đi đi, nói năng bậy bạ gì đó. Đại Hắc Cẩu quơ quơ móng vuốt, nhanh nhìn xem có thể để cho tiên ma kiếm tấn cấp hay không. Lăng Hàn gật đầu, lấy ra tiên ma kiếm, bắt đầu thôn phệ tiên kim. Tiên kim cứng cỏi, tiên vương tầng 9 có thể đúc lại, có thể chặt đứt, nhưng thủy chung không có cách nào hủy diệt, nhưng thời điểm đối mặt phệ kim thiết tiên kim lại vô cùng yếu ớt, rất nhanh liền bị rút lấy tất cả tinh hoa, biến thành bụi bặm. Lăng Hàn dương động tiên ma kiếm, cẩn thận nhận thức một chút mới nói. Còn kém một chút, đoán chừng còn muốn 5-30 khối tiên kim nữa. Ta sát, Đại Hắc Cẩu nhe răng, làm sao muốn nhiều như vậy, còn để cho cẩu sống hay không? Lăng Hàn chỉ cười cười, nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Cẩu. Tốt rồi, cẩu ra tiếp tục đi làm còn không được sao? Đại Hắc Cẩu quay người rời đi, nó so với Lăng Hàn còn muốn duyên sinh thiên tôn có thể phục sinh, dù sao Lăng Hàn cũng không có chính thức tiếp xúc qua duyên sinh thiên tôn, nhưng Đại Hắc Cẩu là đi theo duyên sinh thiên tôn tu luyện, cảm tình vô cùng thâm hậu. Lăng Hàn quay lại chỗ ở, nhiều năm như vậy, hắn cũng tích lũy vô số tài nguyên tu luyện. Nữ hoàng, nhu yêu nữ cũng ra tiên khách cư, cầm qua toàn bộ tài nguyên tu luyện của mình, giao cho Lăng Hàn xử lý. Lăng Hàn ý định luyện đan, chỉ dựa vào võ viện cung cấp thu được tài nguyên tu luyện vẫn có hạn, dù sao hắn muốn tăng lên bất diệt tiên vương thì, điều này cần tài nguyên quá nhiều, dựa vào võ viện cho cái kia đoán chừng phải một kỷ nguyên mới có khả năng thành công. Hắn một bên dưỡng thương, một bên tu luyện, một bên luyện đan, về phần sự tình nguyên cổ mộ đã không cần hắn đi lo lắng, nếu ngay cả Chu Hằng cũng làm không được chuyện này, vậy hắn chỉ là tiên vương tầng 7 lại có thể tạo được tác dụng gì? Mấy năm sau tay đứt của hắn phục sinh, không có để lại một chút di chứng. Lại vài năm sau, có tin tức truyền ra tiên vương mộ địa bị đẩy bình, chỉ có rất ít người còn sống đi ra. Cái này cực kỳ kinh người, đưa tới vô số người quan tâm, cũng làm cho rất nhiều thế lực lớn cực kỳ tức giận. Bởi vì Thăng Long Đan kỳ thật tiên vương mộ địa có rất nhiều tiên vương là bị cố ý phái vào, ví dụ như Thanh Quỷ tiên vương, nhưng bây giờ những người này đều chết ở chỗ này, Thăng Long Đan tự nhiên cũng không có khả năng có nữa. Cái này để cho các thế lực lớn phẫn nộ còn truy tra chân tướng sự tình. Sau khi Lăng Hàn biết được thầm nghĩ khẳng định có chút thế lực sẽ tính toán sổ sách đến trên đầu mình, bởi vì là hắn báo tin tức mới đưa đến tiên vương mộ địa hủy diệt. Cái này đương nhiên không liên quan tới Lăng Hàn, nếu không phải hắn mang về tin tức nhiều chuẩn thiên tôn như vậy xuất thế, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư, đây là thiên đại công lao. Mà những thế lực kia sao sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn chỉ biết lợi ích của mình bị tổn hại, mà nguyên nhân trực tiếp là Lăng Hàn. Muốn trách cứ trách nếu như tu vi của ta đại thành, sợ ai tới chứ? Ai dám tới tìm phiền toái, trực tiếp tiêu diệt làm ra sự tình phát rồ như vậy, mỗi cái nên giết. Lăng Hàn rất nhanh liền để việc này qua một bên, chuyên tâm tu luyện cùng luyện đan. Hắn 1000 năm mới có khả năng hấp thụ đến một viên hư tử, sau đó dùng rèn luyện thân thể, đạt được thể. Góc chuyện audio.com, thuật tăng lên, mà thân thể phải trước trải qua một lần trà đạp toàn bộ phương vị thực lực tăng lên như vậy quá gian nan, nhưng mà vô cùng vững chắc thân thể ở trong thiên truy bách luyện như vậy, bất diệt tiên vương thể tầng thứ 7 rõ ràng hoàn toàn tu thành. Lăng Hàn không ngừng cố gắng, thực lực vững bước tăng lên, một phương diện khác hắn cũng luyện ra rất nhiều đan dược, ý định tìm một cơ hội đi trao đổi chút ít thiên tài địa bảo. 3 vạn năm sau, hắn xuất quan. Người vừa đi ra, Vũ Hoàng, Nghiêm Tiên Lộ, liền nhao nhao tới cùng hắn tụ hội, tính toán ra, bọn họ đều sắp một ức năm không có gặp lại rồi. Tốc độ tu luyện của Vũ Hoàng y nguyên tấn mãnh, đạt đến tầng 5, Nghiêm Tiên Lộ, dị thì kém một chút, vẻn vẹn dừng lại ở tầng 3, cái này không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng vô luận phóng tới vị diện nào, đây cũng là nhanh đến kinh người. Lăng Hàn, chủ nhân nhà ta có chuyện truyền ngươi, còn không mau mau đi ra quỳ nghe. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, là ai kiêu ngạo như vậy? Nghiêm Tiên Lộ lập tức đứng lên, ánh mắt của dị lại lóe lên nói, cái kia hình như là tay sai của thiên sinh Chu Hoành Huyền. Thiên sinh, ánh mắt của Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều phát sáng, lộ ra chiến ý hừng hực. Ta đi đuổi hắn, dị đứng lên, đi về phía ngoài cửa, thiên sinh chỉ phái một thủ hạ, vậy bên bọn họ cũng không thể để Lăng Hàn đi đối mặt nếu không chẳng phải hạ giá. Lăng Hàn không nhúc nhích nhưng chỉ một hồi, liền nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn, hiển nhiên dị đã cùng Chu Hoành Huyền đánh nhau. Trận chiến đấu này không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền gió êm sóng lặng, sau đó liền thấy dị đi nhanh đến. Tiên sinh muốn làm gì? Nghiêm Tiên Lộ nhịn không được hỏi. Dị hít vào một hơi thật sâu nói. Hắn ước chiến Lăng Hàn, ở 3 ngày sau đi Thiên Phong Lâm chiến một trận. Tiên sinh khiêu chiến, Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói. Tiên sinh bây giờ là tu vi gì? Hắn tiến bộ kinh người, đã là tầng 7 rồi. Vũ Hoàng nói, một ức năm cũng chưa tới, hắn liền trực tiếp phá 2 tầng, tốc độ này nhanh kinh người, phải biết rằng cảnh giới càng cao tăng lên lại càng chậm. Lăng Hàn tươi cười, tầng 7 sao, tốt đáp ứng hắn, 3 ngày sau, ở Thiên Phong lâm chiến một trận. Vũ Hoàng, Dị, Nghiêm Tiên Lộ đồng thời biến sắc nhao nhao khuyên nhủ. Lăng Hàn, không nên vọng động, tiên sinh này chiến lực viễn siêu cảnh giới, trình độ yêu nghiệt không dưới ngươi. Hắn đã từng khiêu chiến qua cường giả tầng 9, thắng, hơn nữa, người này khí lực mạnh như tiên kim, điểm ấy là đáng sợ nhất, tiên vương cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể áp chế hắn, mà không có cách nào chém dụng. Hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, quá khó đối phó rồi. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, sau đó buông cảnh giới ra, lập tức 7 đạo dị sắc quấn quanh ở trên người oanh, khí tức kinh người lưu chuyển, 3 người Vũ Hoàng đều kinh hãi thất sắc. Cách chương.